Khí vận hệ thống, chương 98, đã a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ ngài không sao chứ? Lăng thống lĩnh vừa dứt câu, Lòng Vũ Âm đã vọt tới ôm chặt lấy hắn tu tu khóc lớn. Thủ hạ hai nhà ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngạc nhiên tột độ. Chuyện gì xảy ra đây? Không phải Lòng Vũ Âm rất là thù ghét Tần Vũ sao? Sao lại tự dưng lao vào ôm hắn khóc tu tu thế kia? Tần Nhược Tuyết vẫn là chậm một chân, lặng lẽ ôm Tiểu La Lị gạt nước mắt hạnh phúc nhìn hắn bình an trở về. Đột nhiên nàng lấy tay che miệng, hình như nàng vừa thấy cái tay thối của Tần Vũ mới xoa xoa mông của Lòng Vũ Âm. Đã a, Tần Vũ nhanh chóng thu tay về nghĩ nghĩ trong lòng. Lòng Vũ Âm đột nhiên đang khóc bừng bừng tức giận chửi rủa Tần Vũ không ngừng. Ngươi tên dâm tặc, hạ lưu, đê tiện. Đoạn nàng lao vút về Trung Châu thành phương hướng. Cả đám thủ hạ chân chân chết lặng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vội vội vàng vàng lao theo bảo vệ nàng. Đại trưởng lão Tần gia bên này lo lắng không thôi, lần này hắn mang theo thủ hạ ám sát Tần Vũ không thành, Tần Vũ sống chết chưa biết. Bản thân bị trọng thương, một là bởi vì bị dao long oanh sát, hai là bởi vì hắn sử dụng huyết độn mà bỏ chạy. Một lần này xem như hao tổn nguyên khí trầm trọng, thần hồn tổn thương, thân thể bị chấn nát tới mấy cái xương. Phụ thân người không sao chứ? Tần Lôi vừa về tới đã hốt hoảng lao đến mật thất của đại trưởng lão. Khục, khục, đại trưởng lão ho ra máu liên tục, ngay khi về lão liền giả bộ truyền tin ra bên ngoài, lão đạt được cơ duyên liền bế quan đột phá để tránh người khác nghi ngờ. Nhưng lão không biết một thế lực trong Trung Châu Thành đã nắm thóp được lão, chỉ là bây giờ họ đang ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi. Nhìn mảnh vải đen trong tay, nàng thoáng trầm ngâm, thở ra một hơi. Cứ mỗi lần đích hệ thiếu chủ tranh đoạt chi chiến diễn ra, Trung Châu Thành đều là một hồi sóng gió. Bên này, Lâm gia lão tổ đang bế trên tay thi thể của Lâm Ngạo, lão gào thét vang vọng khắp Trung Châu Thành. Đứa cháu của lão yêu thương nhất đã bị người ta ám toán mà chết, trên dưới Lâm gia bây giờ rối như tơ vò. Hai mắt lão hiện lên vẻ điên cuồng, lão nhất định phải tìm ra người đã bày ra âm mưu ám sát Lâm Ngạo tàn nhẫn như vậy. Tam trưởng lão Lâm gia nhìn thấy một cảnh này, không hiểu sao hắn khác hẳn với mọi người, không những không có một chút buồn bã nào, mà mặt lão còn mang theo một nụ cười đắc ý, đoạn lão nhanh chân chạy tới, phụ lão tổ đỡ thi thể Lâm Ngạo. Ôi, ôi cháu ta, ai đã sát hại cháu tàn nhẫn như thế này a? Hắn hét lên một cách đầy giả tạo. Người được lợi nhất trong việc này, chính là con trai của lão, Lâm Thiên Sơn. Tần Vũ đã về đến Tần Phủ an toàn, sau một màn ám sát kinh hoàng đó, đám người Tần Vũ một đường thuận lợi trở về Trung Châu Thành. Hắn cũng nghe nói Nam Cung Thắng bị người ta ám sát bất thành nhưng trọng thương không nhẹ, còn Lâm Ngạo thì đã bị người ta hạ sát, chỉ có Lòng Vũ Âm và Mặc Lâm là an toàn về đến nhà. Đời trước gia chủ của Lâm gia và Tần gia trùng hợp đều rơi vào tay của con thứ, nên lần này sóng gió không ít. Ổn định lại tinh thần, Tần Vũ gọi hệ thống ra kiểm tra, lần trước cập nhật một lượng lớn thông tin, hắn còn chưa có xem kỹ. Thông tin ký chủ, tên nhân vật Tần Vũ, tu vi, hóa thần kỳ tứ trọng thiên. Thiên phú, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú phù lục, đỉnh cấp thiên phú đan dược, đỉnh cấp thiên phú trận pháp. Tư chất lĩnh ngộ, đỉnh cấp, huyết mạch bàn cổ bất tử thần, thần thể kích hoạt thần nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể chất bàn cổ bất tử thần thể thiên dương thể. Thần thông nguyên anh bản mệnh, niệm hóa quốc độ, bàn cổ hung thú bất tử hỏa phụng điều. Điểm khí vận 1780 điểm, điểm hệ thống 50,000 điểm. Điểm cống hiến tích lũy 50,000 điểm. Điểm thuộc tính thể chất 1730 điểm, sức mạnh 500 điểm, nhanh nhẹn 1780 điểm, tinh thần vô cực. Không thể bị đoạt xá. Kỹ năng thần cấp kiếm trận vạn kiếm quy tông, thần cấp chiến kỹ tam thiên lôi động, bán thần kỹ năng phong vân kiếm, bán thần kỹ năng lôi diệm trảm thiên, thiên cấp kỹ năng sát thiên kiếm kỹ. Có thể thăng cấp thiên cấp vũ kỹ Phật nộ hỏa liên, thiên cấp chiến kỹ phong sát, thiên cấp chiến kỹ phong bạo, thiên cấp kỹ năng thất tinh bộ sát kiếm kỹ, thiên cấp chiến kỹ lôi đình chi nộ, thiên cấp chiến kỹ thanh phong thuật, thiên cấp chiến kỹ thiên lôi kiếp. À, thì ra nó gọi là bất tử hỏa phụng điều. Tần Vũ trầm ngâm, hắn bây giờ đã hiểu tại sao hắn lại trải qua những sự việc mấy ngày trước. Bởi vì hắn học thần thông nguyên anh bản mệnh là niệm hóa quốc độ, liền câu thông với một bàn cổ hung thú, nhưng lúc đó vì hắn quá yếu không thể biết được thông tin của bàn cổ hung thú này. Sau khi nghiên cứu điển tịch hắn cũng đã hiểu ra, bởi vì trong người hắn có dị hỏa sinh mệnh chi linh hỏa, vốn là một đốm lửa rơi ra từ sinh mệnh chi linh chân hỏa của nó, nên khi hắn câu thông hung thú liền trực tiếp câu thông đến con bàn cổ hung thú bất tử hỏa phụng điều này. Hơn nữa, hẳn là vì hắn là linh chủ câu thông với nó, nên khi nó nhận thấy khí tức của Tần Vũ chuẩn bị biến mất liền xuất hiện cho hắn một cơ hội trùng sinh tái tạo nhục thân. Quá trình này mà nói cũng không phải là thành công 100, nếu như thất bại thân thể hắn thật sự sẽ bị sinh mệnh chi linh chân hỏa đốt thành tro bụi. Hắn thở ra một hơi, dường như thông suốt tất cả, hắn lại nhìn về trung thổ, rốt cuộc lão tổ của lão sư hắn, ở cảnh giới nào a, tại sao lại có thể lấy ra một cái bàn cổ thần thông mạnh mẽ bực này, hơn nữa trực tiếp câu thông với bàn cổ hung thú trợ uy lĩnh vực thần thông nguyên anh bản mệnh. Tạm gác lại tò mò trong lòng, Tần Vũ lại chọn xem thông tin của huyết mạch. Bàn cổ bất tử thần, cảnh giới ký chủ còn thấp không thể phát huy hết uy lực của bàn cổ bất tử thần. Mở ra một phần truyền thừa huyết mạch bất tử thần thể. Chỉ cần nguyên anh bản mệnh còn, liền có thể tái tạo nhục thể, không bị tấn công, trực tiếp trùng sinh nhục thể. Khả năng bị động, khả năng phục hồi thương thế tăng 50. Gì, mạnh như vậy sao, cái này mà nói, trong khi đối chiến Tần Vũ liền trực tiếp có thể liều chết đánh với đối phương, lấy phương thức địch tổn 800 ta tổn 1000 mà giao chiến tuyệt đối sẽ làm địch nhân kinh hãi không thôi. Tần Vũ đọc xong thông tin giới thiệu của huyết mạch hắn thật mong chờ ngày hắn kích hoạt hoàn toàn huyết mạch bàn cổ bất tử thần. Đóng lại bảng thông tin của hệ thống, hắn thở dài một hơi nhìn về mật thất của Diệp Nhi, chuyện nàng sử dụng vong tình đan đã đến tai hắn. Chuyện là, lúc Diệp Nhi nàng lấy từ khôi khách khanh vong tình đan liền đến tai Tuyết Di liền trực tiếp qua nói chuyện với nàng, còn Di của hắn nói gì, thì chỉ có Di của hắn và nàng biết. Chuyện này, Tuyết Di cũng không nói cho Tần Vũ biết, chỉ nói với hắn cứ an tâm đặt toàn tâm toàn ý lên trận chiến đích hệ thiếu chủ tranh đoạt chiến. Tuyết Di cũng chỉ nói, đợi nàng ra tự hắn sẽ minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn về phía lầu các nhất mạch đại trưởng lão, siết chặt nắm đấm, lần này hắn phải vạch trần lão trước toàn bộ tông tộc. Nhưng chung quy là hắn cũng chưa biết phải làm sao, chứng cứ trong tay hắn quá mỏng manh. Nếu còn để lão ở trong Tần gia, sớm muộn gì cái Tần gia này cũng sẽ vì lão mà sụp đổ. Cách chương.